Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, lấy đạo của người trả lại cho người, không rảnh a, gần đây rất bận rộn, hơn nữa, ta tìm ngươi làm gì, lại không phải ta truy ngươi, bây giờ Lý Thiết Trụ nói có lý chẳng sợ, đã đối Tùng Trúc Nhi miễn dịch, Tùng Trúc Nhi sắc mặt một suy sụp. Còn muốn làm mặt thân cho hắn thấy thế nào? Van cầu ngươi là con người chứ? Nhân ra lòng tốt truy ngươi. Ngươi cần phải như thế à? Không người truy thời điểm ngươi lại tham. Có người theo đuổi ngươi lại ngại. Ta này không phải là vì hướng ngươi biểu trung thành sao? Lão tử không cần. Vậy cũng tốt. Ngược lại trong tay còn có chút còn lại video. Thảo, ngươi cào quần thời điểm không chụp chứ? Lý Thiết Trụ quá sợ hãi. Đang ở lưng lịch sử hắn bị dọa sợ đến thư cũng kéo rách một trang. Tùng Trúc Nhi sửng sốt một chút. Ta chụp món đồ kia làm gì? Ta lại không phải biến thái. Ngươi không phải sao? Ta, hẳn không phải đâu. Búa, ngươi chính là, không quấn quýt cái này. Ta vừa mới chọn nhiều chút thu khố cùng đồ lót. Liên tiếp phát ngươi, giúp ta chọn những thứ kia đẹp mắt. Chỉ phát thu khố là được. Cảm ơn. Lại trò chuyện một lúc lâu. Treo video. Trong vi tín là thêm hơn 10 đầu liên tiếp. Lý Thiết Trụ điểm đi vào nhìn một cái lập tức nhân xuống. Còn có nhường hay không người tốt tốt thư xác nhận rồi hả? Thật vất vả tỉnh táo lại. Miêu Hữu tới. Lý Thiết Trụ kết nối video sau vội vàng không kịp chuẩn bị. Máu mũi thiếu chút nữa phun ra ngoài. Khí trời đều lạnh. Ngươi còn ăn kem, ta cái kia mới vừa xong rồi. Có thể ăn, ngươi có thể hay không tốt ăn ngon. Như ngươi vậy, hù dọa ai đó, kem không phải là liếm ăn không? Chẳng lẽ muốn, như vậy, hí luật, ta đàng hoàng, các ngươi từng cái nhất định phải đem ta biến thành người xấu. Còn có ai? Husky, nàng cho ngươi màu tóc đồ rồi hả? Ngoặc kép, ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ sáng sớm phải đi cưỡi tiểu hoàng xe phòng thu âm. Đó là chim cánh cụt hợp tác lâu dài một cái đại hình phòng thu âm. Bây giờ Justin cùng Triệu Lệ Á còn tại đằng kia viết bài hát đâu rồi? Bài hát mới quá phí sức. Mà Lý Thiết Trụ tuổi 17 đã leo lên bán chạy bảng hạng 3. Hơn 6 triệu người lần mua. Lý Thiết Trụ cũng vì vậy thu hoạch càng nhiều thành tựu giá trị. Chỉ lát nữa là phải đột phá 1000 đại quan. Âm nhạc thành tựu, 963 điểm. Chuyên tập bán chạy, mỗi vạn người mua thêm 1 điểm. Đi ngang qua một nhà trà sữa tiệm thời điểm. Lý Thiết Trụ dừng lại. Đi mua một ít trà sữa cho bọn hắn uống. Đây là Tùng Trúc Nhi dạy đối nhân xử thế. Bởi vì là buổi sáng, cho nên trà sữa tiệm cũng không có người nào. Chỉ có một nam một nữ hai cái nhân viên tiệm. Lý Thiết Trụ đi lên trước nói, xin chào, ta đặt 25 cốc sữa trà. Nam nhân viên tiệm nói, tiên sinh, cụ thể muốn cái gì khẩu vị đây? Lý Thiết Trụ, tùy tiện, ngươi xem điều đi, nhiều mấy loại khẩu vị. Lý Thiết Trụ, nữ nhân viên tiệm đột nhiên kêu to một tiếng, bị dọa sợ đến nam nhân viên tiệm run run một cái. Lý Thiết Trụ cũng dọa cho giật mình. Ta mẹ nó đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Chỉ lộ ra một đôi con mắt. Như vậy ngươi cũng có thể nhận ra ta tới. Nữ nhân viên tiệm con mắt sáng lên. Hà a, hóa thành cho ta đều biết ngươi. Ta không có thù oán với ngươi chứ. Không thù a, ngươi là ta ái đậu. Ký cái tên, ký cái tên. Nữ nhân viên tiệm bắt đầu sợ quầy ba. Một chân đã bước lên rồi. Nam nhân viên tiệm ngăn cản nói. Tiểu Việt, ký tên không cần trèo đi ra ngoài đi. Tiểu Việt nói, còn phải chụp chung a. Nam nhân viên tiệm, bên kia có môn. Tiểu Việt lúc này mới buông xuống chân tiểu chạy đến. Người nói sớm nha, hại ta ở thần tượng trước mặt mất thể diện. Nam nhân viên tiệm không lời chống đỡ. Hướng Lý Thiết Trụ lộ ra một cái nàng là người ngu ngươi đừng chấp nhặt với nàng ánh mắt. Đi điều trà sữa đi. Tiểu Việt dáng dấp thật đáng yêu. Nhìn tuổi tác cùng Lý Thiết Trụ không sai biệt lắm. Nàng kích động đem Lý Thiết Trụ lãnh được trong tiệm ngồi xuống. Ký tên chụp chung. Sau đó bắt đầu lãi nhải. Người thật là lợi hại. Mỗi một ca khúc ta đều thích. Cảm ơn. Thích nhất bài hát kia. À điêu. Nghe xong sau này ta cảm giác tràn đầy lực lượng. Thật sao? Thích liền có thể. Ai? Thân thể ngươi chiều cao 185 sao? Không có. 181. Nói cho ngươi giống. Ta cũng đi tham gia The Voice chọn. Bị đánh ra ngoài. Ngạch. Thực ra ta ca hát có thể. Chính là dễ dàng khẩn trương. Ân ân. Ta siêu muốn đi nghe các ngươi ca nhạc hội. Nhưng là ta không có tiền. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi đuổi kịp ngươi sao? Không có. Vậy thì đúng rồi. Nhất định không thể quá nhanh đáp ứng nàng. Nam hài tử liền muốn dè đặt một chút. Bất quá nàng đối với ngươi thật không tệ. Đầu cũng là chân thiết. Thái hợp kim đầu. Ngươi thật không cần đi giúp ngươi đồng nghiệp sao? Ai? Tiểu Việt lúc này mới nghiêng đầu. Nhìn thấy nam nhân viên tiệm đã bận rộn náo loạn. Dù sao cũng là 25 cốc sữa trà. Nàng lúc này mới lưu luyến địa hồi đi hỗ trợ. Một hồi, lại tới một vị khách nhân. Tiểu Việt bận rộn đi kêu. Khách nhân là vị đại thúc. Dòm Tiểu Việt miệng hoa hoa. Người này sữa bán thế nào? Tiểu Việt đỏ mặt, là trà sữa. Tiên sinh, hả? Dùng sữa làm trà sao? Hôm nay ngươi sữa mới mẻ sao? Khẩu vị phía trên đều viết. Tiên sinh muốn chút chút gì? Ta thêm một người WeChat đi. Ta thường thường bú sữa mẹ. Đến thời điểm trực tiếp gọi ngươi. Xin lỗi. Chúng ta có mua thức ăn điện thoại. Thức ăn ngoài app cũng có thể. Người này tiền lương 1000 baht liền chớ làm. Nghe ca. Theo ta làm. Theo ta làm siêu thoải mái. Tiền còn nhiều hơn. Thật xin lỗi. Ta không muốn đổi công việc. Tiểu Việt đã kinh sinh tức giận. Người này không phải lần thứ nhất như vậy. Nhưng nàng lại không thể đắc tội khách hàng. Nam nhân thô bỉ cười nói. Người cứ như vậy thích bán sữa à? Tiểu Việt vành mắt đều đỏ. Chỉ lát nữa là phải khóc lên. Cái gì đó? Cho vị đại thúc này điểm một ly ô mai xa so với đi. Ta mời khách. Lý Thiết Trụ úp sấp nam nhân bên cạnh. Hướng Tiểu Việt cười một tiếng. Tiểu Việt nói. Là ô mai sinh tố sao? Lý Thiết Trụ nói. Đúng. Tiểu Việt như được đại xá xoay người làm sinh tố đi. Được. Xin chờ một chút. Gã bỉ ổi vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ngươi có ý gì? Lý Thiết Trụ cười nói. Người này sữa bán thế nào? Nam nhân. Ta mẹ nó mua bán cái gì sữa? Người sữa mới mẻ sao? Ta rời ạ. Ta thêm một người WeChat chứ. Ta thường thường bú sữa mẹ. Đến thời điểm trực tiếp gọi ngươi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Người tiền lương có cao hay không ta không biết. Nhưng ngược lại không ta có tiền. Đi theo ta đi. Theo ta làm siêu thoải mái. Tiền còn nhiều hơn. Người có bị bệnh không? Người liền nói có làm hay không? Lý Thiết Trụ phát bây giờ hiện trí nhớ không tệ. Trung tâm tư nghĩ cũng chính xác. Gã bỉ ổi xoay người liền muốn chuồn. Bị Lý Thiết Trụ kéo lại cổ áo. Vùng vẫy mấy cái không hề có tác dụng. Dọa sợ. Huynh đệ, người buông ta ra. Ta báo cảnh sát à. Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội. Mời ngươi ăn sinh tố ngươi báo cảnh sát hiệu nghiệm không? Không nể mặt mũi thật sao? Gã bỉ ổi nhìn Lý Thiết Trụ khổ người. Cùng với tê sớt phía dưới như ẩn như hiện bắp thịt ngực. Không dám nói lời nào. Lý Thiết Trụ đem hắn hướng trong tiệm đẩy một cái. Không ăn xong không cho phép đi. Bên kia Tiểu Việt đã cười phát run. Vừa buồn cười lại vừa là cảm kích. Chân dài tức. Lý Thiết Trụ lợi hại. Không hổ là ta ái đậu. 20+4 vạn chữ đến chiến trường. Cầu nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.